Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tiếp thu ý kiến quần chúng. Đế Cơ thành người rất kiêu ngạo, Sở Minh Châu cùng Lý Lăng rất tự tin, coi như đối mặt Tống Chiết cái này vị địa tiên, cũng chỉ là kinh ngạc non nửa thiên, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Còn nhiều lần nói bóng nói gió, thậm chí đào hầm, muốn lưu lại lôi nặc, lòng ham muốn không nhỏ a. Bọn họ sớm nhìn ra, Tống Chiết là theo ở bên cạnh mình, chỉ cần lưu hạ lôi nặc, Đế Cơ thành không chỉ có sở hữu nhất vị bí sư, còn có thể nhiều nhất vị địa tiên, bốn vị tông sư, ngươi nói các nàng nghĩ như thế nào? Sẽ không sợ đuôi to khó vẫy? Phản khách vi chủ, thần công điện thực lực mạnh như vậy, nếu thật lưu lại, không cần bao lâu, lôi nặc ắt có niềm tin đem Đế Cơ thành nhất khẩu nuốt hạ. Biện pháp còn rất nhiều, dựa vào uy vọng, dùng thực lực chinh phục Đế Cơ thành bình dân, cần thời gian khả năng trường chút, nếu như chế tạo chút ngoài ý muốn, đem Đế Cơ thành cao tầng một lưới bắt hết. Thật đúng là hoa không được bao lâu thời gian, còn hoài nghi, lôi nặc mới không để bụng đây, hoài nghi có thể như thế nào đây? Đế Cơ thống cộng chỉ có hơn 3 vạn người, lôi nặc đoàn xe liền có mấy ngàn người, thành xây dựng chế độ quân đội đều có, phải dùng tới sợ Đế Cơ bình dân sao? Ai nha nha, điều này làm cho lôi nặc sản sinh phụ tội cảm, thân là quốc triều tốt công dân. Ác độc như vậy biện pháp, nóng ruột a. Vấn đề là, Sở Minh Châu cùng Lý Lăng mê chi tự tin, làm cho lôi nặc rất đau đầu. Dựa vào giảng đạo lý, muốn cho bọn họ phục tùng chính mình, có khả năng thực sự quá thấp. Có hai vị này ở, Đế Cơ thành bình dân lại không thể có thể nghe chính mình. Hổ nha, mời Cảnh Lam tướng quân, Nguyễn Linh cô nương, Phùng Mặc Ngữ qua đây, có việc thương lượng, lôi nặc nói đạo. Tống Chiết, Điền Giá đang ở bên người, không cần mời. Phùng Mặc Ngữ cùng Nguyễn Linh còn ở lại Nam Triệu rừng, phụ trách vì lệnh đoàn xe, đang đợi trong khoảng thời gian này. Lôi nặc kiểm tra Ngọc Long Nguyên toàn cảnh, trước đó, tài thần nhiều lần tào miểu qua Ngọc Long Nguyên, kết quả không phải ảo ảnh. Chính là từng đoàn mỗi bên chủng nhan sắc, cái loại cảm giác này, liền như người thường xem bệnh nhân mỗi bên chủng tảo miểu sang. Hoàn toàn xem không hiểu tốt đi, từ kim sắc châm diệp tới tay, tất cả khôi phục bình thường. Ngọc Long tại chỗ bề ngoài, địa hạ, đều chuyển hiện tại lôi nặc trước mắt, tài thần tính toán khuôn mẫu, trong nháy mắt tính toán ra đại lượng số liệu. Lấy tịch mịch làm trung tâm, bán kính 600 km, đều ở đây nó che đậy trong phạm vi. Ở mảnh không gian này, tất cả thiên địa chi lực đều chịu đến tịch mịch khống chế. Thiên địa chi lực, nguyên bản lôi nặc lấy vì chỉ là nhất chủng thuyết pháp. Sự thực chứng minh, nó là chân thực tồn tại tính chất đặc biệt, cùng loại không khí, vô sắc trong suốt, không có thực thể. Lôi nặc không có tương quan thiết bị, vô pháp đem thiên địa chi lực theo trong không khí tách ra, thậm chí liền tài thần đối với bên trong tầng khí quyển tảo miều đều vô pháp chính xác kiểm tra đo lường đến. Đại sở nhân loại đồng dạng vô pháp cảm giác được thiên địa chi lực tồn tại, chỉ có đạt được địa tiên tài năng cảm giác, đồng thời tiến hành lợi dụng. Cùng nhân loại so với, tịch mịch liền lợi hại nhiều, nó tựa hồ trời sinh liền đối với thiên địa sắc bén phi thường mẫn cảm. Có thể theo liền ăn rơi thiên địa chi lực, cũng có thể chỉ huy thiên địa chi lực vì nó sử dụng. Từ chỗ này là có thể nhìn ra, tịch mịch thực lực so với trong nhân loại địa tiên mạnh hơn lớn. Phía trước Tống Chiết cùng Châm Diệp giữa so đấu, cũng chứng thực điểm này. Hoàn hảo tịch mịch loại sinh mạng này thể khuyết điểm thực sự quá rõ ràng. Nó liền như đại thụ giống nhau, là không cách nào di động, chỉ cần ngươi không chủ động tới gần nó đối với nhân loại không có bất kỳ uy hiếp. Tịch mịch khống chế thiên địa nơi, kết quả chính là tài thần vô pháp đối với khu vực này tảo miều. Coi như tảo miều, lấy được kết quả cũng đều là giả. Lấy tịch mịch làm trung tâm, đường kính 15 dặm, hoàn toàn là một mảnh tử địa, không có một ngọn cỏ, cỏ xỉ rêu cũng không có, ngoại trừ tảng đá chính là màu đen bùn đất. Ngọc Long tránh xa xa mảnh không gian này, trừ phi có rơi xuống châm diệp, nếu không thì tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp cận. Lôi Nặc hoài nghi, hắn bây giờ thấy được đều là giả tượng. Tịch mịch đối với nó phụ cận hoàn cảnh, sinh ra che đậy là bị động, căn bản không chịu nó tự thân khống chế. Bên ngoài 15 dặm, bắt đầu xuất hiện Ngọc Long. Khoảng cách càng xa, Ngọc Long số lượng càng nhiều. Mảnh này khu vực trung tâm, tịch mịch chỗ chiều sâu trở xuống, thẳng đến 500 mét, phát hiện đại nhất bụi sắc mạch khoáng. Đại hình mạch khoáng có 18 cái. Tiểu hình mạch khoáng hơn 680 cái. Những thứ này mạch khoáng liền như là tịch mịch rễ cây, hướng xa chỗ mở rộng, trường độ vượt lên trước mấy trăm dặm. Trung gian 50 dặm phương viên một cái mạch khoáng cũng không có. Mà khu vực này chính là Ngọc Long sinh tồn phạm vi. Ở tịch mịch cùng mạch khoáng chính giữa là Ngọc Long xào huyệt dày đặc nhất địa khu. Hầu như hết thảy có thể đào ra xào huyệt địa phương đều bị Ngọc Long xào huyệt chiếm hết. Hơn nữa không chỉ một tầng, theo lên tới xuống, tài thần tào miểu kết quả là 65 tầng. Mỗi tầng khoảng cách khoảng chừng 100 mét tả hữu. Ngọc Long xào huyệt số lượng nhiều, làm cho tài thần tào miểu đều trở nên chậm. Đếm hết khuôn mẫu điên cuồng vận chuyển, thẳng đến 2 tiếng đồng hồ về sau mới tính ra kết quả. Hơn 6.984 vạn xào huyệt, một cái làm cho người hỏng mất chữ số. Phải biết, đây là xào huyệt, không phải Ngọc Long cá thể. Mỗi cái xào huyệt bên trong ít có mấy vạn, nhiều mấy trăm ngàn. Ngọc Long số lượng là một thiên văn sổ tự. Lôi Nặc căn bản không muốn biết, trực tiếp đóng cửa đếm hết khuôn mẫu, coi như hiện tại hắn ngồi ở thần thạch động trước, không có bất kỳ nguy hiểm, hắn cũng không muốn làm cho đếm hết khuôn mẫu kịp thời. Tài thần là toàn cầu tài nguyên tảo miểu vệ tinh, công năng đã phi thường cường đại, nhưng là ở thiết kế lần đầu, chắc chắn sẽ không đem trước mắt loại tình huống này suy nghĩ ở bên trong. Người nào không có việc gì sẽ để cho tài thần đối số lượng khổng lồ côn trùng đếm hết. Phải biết, Ngọc Long là sống, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng Ngọc Long đang di động. Đối với hoạt động côn trùng đếm hết, đừng nói là tài thần kèm theo máy tính trung tâm, coi như cấp quốc gia siêu toán, áp lực cũng tiểu không được. 3 tiếng đồng hồ về sau, Lôi Nặc người muốn tìm đều đến. Hắn đem chính mình cách nghĩ nói ra. Đối với cái này chủng sự tình, Lôi Nặc cảm thấy thân là trái đất trên một người học sinh bình thường, khẳng định so với không được trên những thứ này người. Phùng Mặc Ngữ có thể xuất lĩnh Hắc Phượng ở hoang mạc xa đạo chung chiếm một chỗ ngồi riêng, nói rõ nàng năng lực không kém. Nguyễn Linh ở Vũ Lâm Hậu Di chung lẫn vào cũng không tốt, đó là bởi vì nàng tự thân vũ lực không đủ. Coi như đây, vẫn như cũ có mấy trăm người nguyện ý đi theo ở bên người nàng, đã rất nói rõ vấn đề. Cảnh Lam liền càng không cần phải nói, nhân gia vốn là quân trung hãn tướng, nếu không phải bị thương nặng chí tàn, Chu Trọng Cửu cũng luyến tiếc thả người. Lại thêm trên sống gần 100 năm Tống Chiết ở Lạc Thành lẫn vào tiếng gió thổi thủy bắt đầu điền giã, tập trung trí tuệ con người, khẳng định so với chính mình còn có biện pháp. Nghe xong Lôi Nặc cách nghĩ, Tống Chiết một lời không phát, sắc mặt trầm xuống. Hắn chọn đời giết phỉ vô số, hận nhất cường thủ hào đoạt. Lôi Nặc muốn làm cho Đế Cơ Thành vì thần công điện một cái trụ sở, cái này cùng đồ bậy bạ có gì khác nhau đâu. Tiên sinh, đoạt là được. Cảnh Lam xem thường nói đạo. Ở lâu biên thành, hết thảy đều dựa vào thực lực nói. Ở biên quân nhãn chung, thực lực tức thì chính nghĩa. Ở định quân thành loại địa phương này, chớ cùng ta nói cái gì chính nghĩa tà ác. Tất cả mọi người là tà ác. Ở bản chất lên, quân đội chính là lớn nhất. Hợp pháp xa đạo đoàn, bất kể là trên thảo nguyên dân chăn nuôi, vẫn là cao nguyên 48 quốc. Thường ngày vì dân, cần muốn thời điểm tùy thời có thể biến thân thành phỉ. Không thích hợp, chúng ta nhân thủ không được đủ. Muốn đem đế cơ thành lập thành sơn trại, người là không thể thiếu hụt. Chúng ta đoàn xe mới bao nhiêu người, nếu như giết sạch đế cơ thành dân, cũng bất quá là một tòa khoảng không trại a. Phùng Mặc Ngữ lắc đầu nói đạo, nàng theo không nghi ngờ thần công điện đoàn xe thực lực. Nhưng này làm không có ý nghĩa. Cùng tiên sinh nghĩ kết quả đi ngược lại. Tiên sinh, ngài là muốn cho đế cơ thành trở thành thần công điện căn cứ. Căn cứ này, có phải hay không doanh trại ý tứ? Nguyễn Linh không có phát biểu ý kiến của mình. Trái lại hỏi Lôi Nặc, có thể hiểu như vậy, chúng ta khả năng cần càng nhiều hơn căn cứ. Những thứ này căn cứ ý nghĩa tồn tại có mấy cái. Đầu tiên, căn cứ nhất định vị trí đặc biệt, đồng thời sở hữu trọng yếu tài nguyên. Thứ nhì, căn cứ nhất định tiến có thể công, lùi có thể thủ, đồng thời có đầy đủ lớn không gian, còn muốn có thể tự cấp tự đủ. Trừ cái đó ra, căn cứ cũng sẽ làm huấn luyện tác dụng, đem người tới tay nhiều, có thể phân lưu, đem người sót lại tay phân đến mỗi bên căn cứ bên trong. Huấn luyện thành quân, chế tạo trang bị, Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, hắn nguyên bản không có như vậy kế hoạch. Ban đầu thời điểm, hắn thầm nghĩ ở Nam Trường địa khu, tìm một địa phương thích hợp, phải có đại lượng lương thực sản xuất. Phải có đầy đủ lớn không gian, xây một khu quân giáo, huấn luyện một chi quân đội, dùng cho đối kháng mấy năm sau khả năng đến huyền người. Đại sở vấn đề nội bộ rất nhiều, sở nhân đăng cơ không lâu sau, coi như cổ tay hắn lại cao minh, muốn chính lệnh thông suốt, không có thời gian mấy năm là không thể. Đại sở diện tích quá lớn, nhân khẩu rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không thể hoàn toàn trưởng khống, đặt ở bình thường, thời gian mấy năm cũng không có gì, nhưng bây giờ không được a, không đúng mấy năm về sau, huyền người đã trải qua đăng nhập, Lôi Nặc lo lắng sở nhân căn bản không có thời gian chuẩn bị. Ngoại trừ nhân viên nội bộ vấn đề, đại sở thiên tai nhiều lần, thiếu lương thiếu tiền, đã từng cường thịnh đại sở, bây giờ ngàn vết lở loét. Dù cho sở nhân có thể làm theo quan viên vấn đề, phải cải biến đại sở kinh tế, cần thời gian chỉ biết càng lâu, đại sở người đang Lôi Nặc nhãn chung, sẽ cùng loại, vàng da thịt, mắt đen, đầu đen phát, ngoại trừ bình quân thân cao so với quốc triều người cao hơn một đoạn. Ở chỗ này sinh hoạt, hắn có chủng trở lại quốc triều cổ đại cảm giác, đã đi tới đại sở thế giới. Có đại sở như vậy quốc gia, hắn tự nhiên không muốn đi địa phương khác sinh hoạt. Hắn đi qua tài thần nhìn thấy qua la sát người, nhìn một cái chính là dị tộc. Đã như đây, hắn tự nhiên không hy vọng đại sở bị huyền người tiêu diệt. Trợ giúp đại sở, kỳ thực cũng là tại bang trợ chính mình. Lôi Nặc tính tình, cũng không thích hợp chơi tranh bá. Có thể đã gặp phải, vậy vui đùa một chút tốt. Thắng là hắn có thể thắng một cái hoàn cảnh sinh hoạt thư thích quốc độ. Nếu như thua, mang theo người bên cạnh xa đi đất khách, lấy sau mới quyết định. Cái này vốn là Lôi Nặc kế hoạch, chờ hắn đi tới đế cơ thành. Bỗng nhiên phát hiện, đại sở thế giới cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Quốc triều cổ đại cũng không có tịch mịch cái này chủng kỳ quái lại cường đại sinh mạng thể. Đương nhiên, cũng không có địa tiên cái này vật chủng. Điều này làm cho Lôi Nặc bắt đầu hoài nghi. Đại Sở đến cùng là thế giới như thế nào? Cổ đại, võ hiệp vẫn là tiên hiệp. Có thể, ở Đại Sở người không biết địa phương. Còn có khác một vị tiên nhân ở tiểu thế giới. Liền chính hắn đều cảm thấy, càng muốn Việt Ly Phổ. Có thể Tịch Mịch đang ở hắn đất dưới chân cuối cùng thế giới. Không cần hoài nghi, nó thật tồn tại, liền hướng về phía Tịch Mịch loại sinh mạng này thề. Lôi Nặc liền sẽ không bỏ rơi Đế Cơ Thành, nhất định phải muốn làm pháp nắm giữ ở trong tay mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.